Truyện Bảo Bối Con Là Ai, tập 10. Anh nói thật sao? Ngày hôm sau, lúc đưa Thiên Thiên đi nhà trẻ, Lăng Húc đứng ở cửa trường học nhìn xung quanh một chút. Đáng tiếc là không có gặp được cha mẹ của Quang An Dung đưa nó đến nhà trẻ. Lăng Húc hơi có một chút thất vọng, nhưng sau đó cậu ta ngồi xổm xuống nói với con trai của mình: "Nè, hôm nay con đi học, nếu như gặp được Quang An Dung thì giúp bà họ một chút chứ. Ngày hôm qua người tới đón nó có phải là mẹ của nó hay là không hả?" "Không phải thì còn có thể là ai chứ?" Thiên Thiên nói. Lăng Húc nói: "Cũng có thể là gì, gọi là cô. Nếu không thì là mẹ kế, ai biết được chứ." Thiên Thiên mình hỏi gì, Lăng Húc vỗ vô đầu của nó: "Đi thôi." Buổi sáng, Thiên Thiên ngồi trên ghế chơi xếp gỗ. Quang An Dung cũng chơi, nhưng mà chính mình luôn chơi không tốt. Điện áp lại đây để mà nhìn Thiên Thiên: "Nè, cậu đang xây cái gì vậy hả? Tháp Eiffel đó." Thiên Thiên không thèm nhìn nó. "Wow." Quang An Dung tức là kinh ngạc nói: "Cậu biết làm sao hả?" Thiên Thiên không nói. Quang An Dung bị xem nhẹ, lặng lặng mà nhìn ở trong chốc lát. Dù là nhìn như thế nào cũng đoán không có ra đó chính là tháp Eiffel. Vì thế không chịu cô đơn mà vươn tay bắt lấy cái khối gỗ trên bàn xếp gỗ của Thiên Thiên. Thiên Thiên xoay người muốn dùng cánh tay để bảo vệ, nhưng mà khí lực của Quang An Dung quá lớn hơn một chút, trực tiếp đẩy cánh tay của Thiên Thiên đụng ngã xếp gỗ. Quang An Dung phát ra cái tiếng đáng tiếc, vẻ mặt lại rất vui vẻ. Thiên Thiên liếc nó một cái, ngồi xổm xuống để nhặt khối gỗ rứt ra cho vào trong hộp gỗ. Quang Dung nói: "Tớ giúp cậu nghe." Sau đó cũng ngồi xổm xuống, nhưng mà động tác của Thiên Thiên nhanh hơn, nhặt hai khối gỗ lên. Lúc đứng dậy, bả vai vừa keo đánh vào trên mặt của Quang Dung đang ngồi xổm xuống. Động không mạnh, nhưng mà Quang Dung vừa ngửa đầu ra sau, cái ót liền đánh vào trong bàn. Nó méo miệng, lập tức đôi mắt phím hồng. Thiên Thiên quay đầu nhìn nó nói: "Nè, ai khóc chính là kẻ ngốc đó." Quang Dung nghe được Thiên Thiên nói như vậy, lập tức dùng sức để mà hút nước mũi một chút, trừng lớn mắt không dễ để cho mình rơi nước mắt xuống, miệng mím chặt nhìn xuống không được khóc. Thiên Thiên đứng lên ngồi về chỗ, lúc nhìn thấy Quang Dung cũng đứng dậy ngồi xuống thì hỏi nó: "Nè, người ngày hôm qua là mẹ cậu sao hả?" Bạn nhỏ của An Dung vươn tay sờ sờ vào cái hót của mình, muốn sờ xem có phải là đã sưng lên rồi hay là không. Đột nhiên nghe được Thiên Thiên nói với nó, nhất thời bây giờ đi lực chú ý nhìn qua. "Đúng vậy đó, mẹ của tớ xinh đẹp nhất luôn á." Thiên Thiên à một tiếng, sau đó là không tỏ vẻ gì. Quang An Dung không hài lòng, nó không đánh giá cô nào, vì thế đuổi theo mà hỏi: "Cậu nói xem, mẹ của tớ xinh đẹp sao hả?" Thiên Thiên tiếp tục xe thắp Eiffel của nó, không một chút để ý để mà đáp: "Cũng được thôi." Sau đó lại một nói một câu: "Khẳng định sẽ không có đẹp bằng mẹ của tớ đâu." Quang Dung nói rằng: "Hơ, cậu còn không có mẹ nữa kìa." Thiên Thiên dừng lại động tác, quay đầu nhìn nó, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhạt không vui mà mím lại. Quang Dung lại còn nói: "Giống là như vậy mà." Thiên Thiên quay đầu trở lại, nhìn khối gỗ trên mặt bàn, ngay người trong chốc lát, liền nói với cô bé ngồi đối diện với nó: "Nè, tớ nói chỗ với cậu có được không hả?" Cô bé lập tức đồng ý, nhưng rồi lại tràn ngập quan tâm hỏi một câu: "Vì cái gì chứ?" Thiên Thiên nói: "Tớ chán ghét Quang An Dung đó, không muốn ngồi gần với cậu ta đâu." Quang An Dung đương nhiên là nghe được, nó trừng lớn mắt một chút, nhưng mà không biết làm sao. Chờ Thiên Thiên và cô bé kia đổi vị trí, nó mới cúi đầu tiếp tục đùa nghịch xếp gỗ, đồng thời tự nhủ: "Tớ cũng chán ghét cậu mà." Buổi chiều tới đón Thiên Thiên tan học, Lăng Húc vẫn là như cũ, không may mắn gặp được Triệu Viễn Nghiên lần thứ hai. Nhưng mà nhìn thấy bạn nhỏ của An Dung lên một chiếc xe Việt giả Audi, liền mất mát thật sâu, hít một hơi. Trên đường dắt tay Thiên Thiên về nhà, Lăng Húc nghe được Thiên Thiên nói: "Người hôm qua chính là mẹ của An Dung đó." Sớm đã dự liệu được, Lăng Húc thực là không có lưỡng quần ở trong lòng. Cậu nói: thôi, Triệu Phi Nghiên cũng không làm sao mà. Triệu Phi Nghiên không ra làm sao, đây là Lăng Húc tự an ủi mình. Nhưng trong vài năm trung học, cậu quả thực cảm thấy có một chút vô lực với Triệu Phi Nghiên. Không phải là Triệu Phi Nghiên nói không chừng là một chuyện tốt, cậu tin tưởng vợ của cậu nhất định sẽ là hấp dẫn hơn Triệu Phi Nghiên nhiều, là cô gái càng dịu dàng. Nhưng cậu lại xem nhẹ một sự kiện, cho dù là vợ của cậu là một nữ thần, bọn họ cũng đã chia tay rồi. Trừ Triệu Phi Nghiên, Lăng Húc để ý đến một sự kiện khác, chính là ngày hôm qua Lăng Dịch rõ ràng nói hôm nay sẽ đến tìm cậu. Lăng Húc đã để phương thức liên lạc cho Lăng Dịch, nhưng cho đến khi cậu rời khỏi mới nhớ rõ mình ngốc đã không hỏi rõ cái số điện thoại của Lăng Dịch. Nếu như hôm nay Lăng Dịch không đến tìm cậu, cậu không có bất kỳ biện pháp gì cả. Mãi cho đến khi buổi tối 9 giờ, tiệm bánh ngọt nên đóng cửa. Trừ Lăng Húc, cô gái Thu Ngân đã thu dọn xong đồ muốn rời đi, mang theo túi sách đứng ở cửa tiệm bánh ngọt, nói với Lăng Húc: anh Lăng à, em đi đây, nhớ rõ là đóng cửa nghe chưa. Lăng Húc đang ở trong buồng vệ sinh đánh răng. Ừ, rồi xem như là đã trả lời. Cô gái mở cửa thủy tinh đi ra, vừa vặn đụng phải một người đàn ông thân hình thon dài, mặc tay trang muốn đẩy cửa mở để đi vào. Cô sửng sốt một chút nói: à, đóng cửa rồi. Người đàn ông nói với cô: tôi tìm Lăng Húc. Cô gái ngẩng đầu nhìn mặt của anh, hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó la lớn: anh Lăng à, có người tìm anh nè. Lăng Húc phun ra nước ở trong miệng, ngẩng đầu lên nhìn gương. Đang thấy kỳ lạ với thời gian này, ai lại đến nhìn cậu chứ? Lập tức ý thức được, phải là Lăng Dịch đến rồi. Bùa mà chạy đánh răng cùng với cái ly xuống, không kịp lau khô một vòng kem đánh răng ở trên miệng, Lăng Húc liền từ bên trong vọt ra. Lúc này Lăng Dịch đã vào trong tiệm bánh ngọt, đang đánh giá chung quanh. Lăng Húc lớn tiếng hô một tiếng: à, anh à. Lăng Dịch nhìn cậu. Cô gái Thu Ngân nói với Lăng Húc: em đi trước nha. Lăng Húc gật đầu, phất tay đối với cô gái. Lăng Dịch quay đầu lại nhìn thoáng qua cô gái rời đi, sau đó lại chuyển về phía Lăng Húc: em ở nơi này sao? Lăng Húc gật đầu, dẫn Lăng Dịch đi đến bên chỗ ngồi cô nghỉ ngơi ngồi xuống. Lăng Dịch nói với cậu: đi lau khuôn mặt trước cái đã. Lăng Húc nghe như vậy, vươn tay lau miệng một chút, lau một tay đều đầy kem đánh răng, nhìn thấy lên vào vàng nói: chờ một chút nha. Lăng Húc trở về buồng vệ sinh rửa mặt. Thiên Thiên vốn là bên trong phòng nghe được động tĩnh, từ trong phòng đi ra, thật cẩn thận mà đứng ở hành lang đi thông ra bên ngoài để nhìn xung quanh. Lăng Dịch vốn là đang quan sát hoàn cảnh chung quanh, lúc này liếc mắt thấy một cái liền gặp được Thiên Thiên đang trộm nhìn anh. Trí nhớ của Thiên Thiên thật tốt, nó gặp Lăng Dịch một lần cho đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ. Nhưng mà lần gặp mặt đó thực sự không thể nói rõ là một ký ức tốt đẹp. Đến hiện giờ nhớ tới lại còn cảm thấy uất ức, cho nên nó tràn ngập đề phòng mà nhìn Lăng Dịch không có đi qua. Lăng Húc từ trong phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy Thiên Thiên đứng ở nơi đó nhìn xung quanh, vì thấy một tay ôm lấy nó khi lên trên vai đi qua chỗ của Lăng Dịch. Thiên Thiên dạy dụ một cái không thể làm cho Lăng Húc buông nó ra. Tâm tình của Lăng Húc thật tốt, cậu vội vã muốn Lăng Dịch biết cậu có một đứa con trai đáng yêu đến như vậy. Khi Thiên Thiên lên trên vai, đi đến bên cạnh Lăng Dịch, đặt đứa bé lên trên cái ghế trước mặt, sau đó nhìn Thiên Thiên bảo: gọi bác đi con. Thiên Thiên không há mồm. Lăng Húc biết tính cách của nó có một chút không được tự nhiên, vươn tay xoa xoa tóc của nó, nói với Lăng Dịch: anh à, đây chính là con trai của em, Lăng Thiên Dễ, gọi nó là Thiên Thiên thì tốt rồi. Lăng Dịch nhìn Thiên Thiên, trầm mặc một lát sau mới chịu lên tiếng: chào cháu. Thiên Thiên hơi có một chút kháng cự, đại khái vẫn là mang thù. Lăng Dịch nhìn nó trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn Lăng Húc: em ở chỗ này sao? Lăng Húc ừ một tiếng, đến hiện tại cậu đã quen với cái nơi này, không cảm thấy có gì là không ổn. Lăng Dịch đứng lên nói rằng: anh nhìn xem. Nói xong anh đi vào bên trong phòng. Lăng Húc đang muốn theo sau, đột nhiên phát giác bị Thiên Thiên kéo vạt áo lại. Dù sao cũng là một đứa bé, dù bình thường thôi thí một chút, nhưng mà đối mặt với người xa lạ, Vân sẽ cảm thấy bất an. Lặng cười cười, vươn tay ôm Thiên Thiên lên nói rằng: không sợ mà, đó chính là anh ruột của ba ba đó. Thiên Thiên đồng thời là đi qua. Cậu nhìn thấy Lăng Dịch đứng ở cửa phòng của bọn họ, nhưng mà không đi vào, chỉ nhìn vào bên trong. Nè, hai người gian phòng này sao? Lăng Dịch hỏi. Lăng Húc lên tiếng: cậu không biết là mình có thể lý giải đúng hay không. Bên trong câu nói kia của Lăng Dịch đại khái mang theo cái hương vị thương hại đi. Cậu sống không tốt, chính mình cũng biết mà. Nhưng mà cậu không rõ tại sao mình sẽ trở thành như ngày hôm nay. Kế tiếp, Lăng Dịch lại nói một câu: em không nhớ rõ. Có khi nào là em nghĩ gì sao? Một mình anh hút tròn duyệt cấu để là em trai của mình lưu lạc ở bên ngoài sống như vậy hả? Lăng Húc bị anh hỏi sửng sốt, nên hỏi như thế nào đây? Cậu chưa từng cẩn thận suy nghĩ về cái vấn đề này, bởi vì cậu tin tưởng anh của cậu. Cậu đối xử với anh của cậu, đối xử với cậu thật tốt nhất, không có khả năng làm ra như vậy. Nhưng cùng lúc đó, cậu không chỉ có nghi hoặc một lần, không rõ vì cái gì cha mẹ chia tay, cha có thể triệt để quên đi cậu. Duyệt cấu lớn lên như vậy, không phân cho cậu một chút ít. Nhưng bây giờ Lăng Dịch lại hỏi như vậy, trong lúc Lăng Húc nhất thời không biết có nên ra cái biểu cảm gì, chỉ có thể ngốc ngốc nhìn Lăng Dịch, viết hết suy nghĩ rồi nghi vấn lên trên mặt. Lăng Dịch khoác một bàn tay lên trên cửa, bỗng nhiên hít sâu một hơi, sau đó mới chậm rãi nói rằng: bởi vì em không phải là con trai ruột của ba. Trong ngực của Lăng Húc còn ôm Thiên Thiên. Trong lúc nhất thời, cậu không hiểu được ý nghĩa của những lời này. Không đúng, chính xác là trong lúc nhất thời cậu không biết mình có lý giải được chính xác ý của những cái lời này hay là không. Cậu nghi ngờ mà nhìn Lăng Dịch. Lăng Dịch tiếp tục lại nói rằng: em là con trai của mẹ, cậu và một người đàn ông khác. Em không nên mang họ Lăng. Lần này Lăng Dịch nói đủ rõ ràng. Trên mặt của Lăng Húc trừ kinh ngạc còn có một chút hoảng hốt bất lực. Thậm chí còn ngốc ngốc mà nhìn Thiên Thiên ở trong ngực một cái. Thiên Thiên không quá hiểu được bọn họ chính là đang nói cái gì. Cho tới nay xảy ra rất nhiều chuyện, Lăng Húc luôn cố gắng chống đỡ. Cậu mất đi một đoạn ký ức, với cậu mà nói thật giống như bị người ta đưa đến một thế giới xa lạ. Tuy rằng vẫn là cái thế giới kia, nhưng người bên cạnh cậu đã không còn nữa rồi. Gọi là nói những người đó không còn là bọn họ của ngày đó. Có một đứa con trai ở một nơi xa lạ làm công cho người ta, không thấy mẹ, anh trai thì cũng không quan tâm cậu, bà ba thì lại qua đời. Đối với một học sinh trung học từ nhỏ đã được cưng chiều gia cảnh ưu việt mà nói, mỗi một chuyện đều thực là đáng sợ. Nhưng cậu vẫn cứ luôn cố chống. Thậm chí lúc biết được bà ba đã qua đời cũng chỉ là thống khoái khóc một hồi, sau đó tự nói với mình ngày ngày vẫn là phải tiếp tục. Nhưng tại đây một giây này, từ miệng của người anh mình yêu thương nhất nghe được cái tin tức này, Lăng Húc cảm thấy chính mình có một chút chống đỡ không nổi. Đại khái là một cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Thậm chí cậu rùng mình một cái, hai chân mềm nhũn đầu gối cong xuống. Lăng Dịch bắt được cánh tay của cậu, một tay khác giúp cậu ôm lấy đứa trẻ. Lăng Húc nắm chặt tay của Lăng Dịch, dùng sức nghẹn ngào một chút, làm cho mình có thể nói rõ ràng. Cậu hỏi Lăng Dịch: anh nói thật sao hả? Lăng Dịch thật bình tĩnh mà gật gật đầu.